Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, vụ hộ pháp trợ công. Vân Lam Tông, chính là Gia Mã Đế Quốc đệ nhất tông môn, thanh sơn cao vót, thẳng vào đám mây, phía sau núi, biển mây cuồn cuộn, Vân Lam Tông cấm địa sinh tử môn, liền tại đây phía sau núi bên trong. Tự đắc đến viên kia phá tông đan sau khi Vân Lam Tông lão tông chủ Vân Sơn lại bắt đầu từ từ bế quan con đường. Vì đột phá tới đấu tông, thậm chí hắn liền trước kia kế hoạch tốt vạn tông đại hội đều buông tha cho. Chỉ vì đem nhiều thời gian hơn đều dùng ở vượt cửa ải một chuyện trên. Đương nhiên, từ kết quả đến bàn về, hắn không có đi là đúng. Dù sao lần này vạn tông đại hội, kết quả ở không tính là tốt, nhưng mà, người với người, xác thực không thể đánh đồng với nhau. Mặc dù Vân Sơn lấy được một viên phá tông đan, nhưng viên thuốc này cũng chỉ có thể đủ tăng cường vừa thành đột phá đấu tông xác suất mà thôi. Vân Sơn vốn là thiên phú, sẽ không đủ để chống đỡ hắn đột phá đến đấu tông. Mặc dù nhiều hơn như vậy vừa thành xác suất, hắn như cũ là không nắm chắc được. Hắn thất bại, tuy rằng bởi vì phá tông đan duyên cớ, hắn đối với không gian chi lực cảm ngộ sâu hơn mấy phần. Nhưng mà, những này cảm ngộ cũng không đủ khiến hắn rõ ràng không gian chi lực bản chất. Làm hắn thành công đột phá đến đấu tông cảnh giới, khả năng trước mắt hắn, so sánh chư lúc trước hắn, trở nên mạnh hơn. Liền ngay cả ngày xưa mạnh hơn hắn trên một đường ra hình thiên. Hiện nay cũng không thể coi là cái gì. Nhưng mà, hắn vẫn chỉ là một đấu hoàng. Cũng không phải là đấu tông. Kém một đường, rồi lại là khác nhau một trời một vực. Vân Sơn nói không khó được. Tự nhiên là không thể nào. Sinh tử môn bên trong. Vân Sơn cả người tản ra cực kỳ mạnh mẽ đấu khí. Nhưng mà trên mặt. Nhưng không có chút nào vẻ vui thích. Hắn cúi đầu ủ rũ. Đáy lòng nói là không ra ủ rũ tâm ý. Nhưng vào lúc này, một đạo thâm trầm thanh âm của bỗng nhiên ở sinh tử môn bên trong vang lên. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là xung kích đấu tông thất bại. Người nào nghe được âm thanh, Vân Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong con ngươi một tia tinh mang thiểm thệ. Đồng thời càng có một cổ cường đại khí tức hoành đãng mà ra. Nhưng mà, một luồng khói đen bỗng dưng sinh ra, đem Vân Sơn thả mà ra khí tức nuốt chửng lấy. Khói đen phun trào, một bóng người từ trong hắc vụ chậm rãi đi ra. Đối phương bóng người bị khói đen bao phủ đến chặt chẽ. Chỉ có một đôi màu đỏ tươi con ngươi, ở trong bóng tối còn hiện ra dữ tợn. Càng làm cho Vân Sơn lưu ý chính là trên người đối phương tỏa ra khí tức, trên người hắn tản mát ra đích sắc khí tức cũng không nồng nặc. Nhưng mà, tình cờ hiện lên một tia khí thế, đều lệnh Vân Sơn cảm nhận được một tia kinh tâm động phách cảm giác. Vân Sơn tâm trạng hơi khiếp sợ, trước mắt hắn chạy tới đấu hoàng đỉnh cao cảnh giới, ở đấu hoàng cảnh giới này trên đã đạt đến cực hạn. Người này có thể làm cho hắn sinh ra như vậy cảm giác. Chỉ có thể là đấu tông cường giả. Ngươi là ai? Vân Sơn thanh âm của bên trong nhiều hơn một tia chính hắn cũng không từng chú ý tới sợ hãi. Ngươi có thể gọi ta là vụ hộ pháp. Vụ hộ pháp. Vân Sơn ánh mắt lấp lóe. Hộ pháp danh xưng này cùng trưởng lão gần như, mà một tên đấu tông cường giả, nhưng chỉ là một tên hộ pháp. Hiển nhiên, trước mắt người bí ẩn này xuất từ đại thế lực, vụ hộ pháp cũng không có ẩn giấu lai lịch, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ta đến từ hồn điện. Hồn điện, nghe được đối phương nói ra lai lịch, Vân Sơn trên mặt lại không khỏi lộ ra một tia mờ mịt tâm ý. Vụ hộ pháp chú ý tới Vân Sơn trên mặt vẻ mặt biến hóa, không khỏi ở đáy lòng nói một tiếng, dế nhũi. Nhưng là không có cách nào. Ai kêu hồn điện tại đây Tây Bắc Đại Lục thế lực vốn cũng không toán mạnh mẽ. Mà nơi này bản thân liền là một mảnh chỗ man di mọi giờ. Bình thường cường giả, thậm chí ngay cả Tây Bắc Đại Lục đều không có đi ra. Càng đừng nói cự ly Tây Bắc Đại Lục xa xôi đến cực điểm Trung Châu rồi. Tự nhiên cũng không có nghe nói qua hồn điện tên. Liền, vụ hộ pháp lại không khỏi mở miệng giải thích một phen. Ta hồn điện, chính là Trung Châu hàng đầu thế lực. Lần này tới đây, là muốn cho ngươi giúp ta hồn điện một chuyện. Hồn điện, Trung Châu hàng đầu thế lực. Nghe được vụ hộ pháp loại này tựa như thuyết pháp. Vân Sơn không khỏi nhớ tới ngày đó Vân Lam Tông này phía sau núi nơi. Tên kia gọi, Cảnh Thanh, nam tử nói tới nói như vậy. Như nhớ không lầm, đối phương tựa hồ cũng là đến từ Trung Châu hàng đầu thế lực. Ở Vạn Tông đại hội sau khi, người kia cũng đã mai danh ẩn tích rồi. Vân Sơn kỳ thực rất muốn tìm đến người kia tâm tích. Bởi vì người đó có thể lấy ra một viên phá tông đan. Hay là trong tay còn có phá tông đan cũng khó nói. Viên thứ nhất phá tông đan mang đến vừa thành đột phá đấu tông xác suất hắn không nắm chắc được. Hắn nghĩ thầm, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định có thể nắm chắc. Liền Vân Sơn hỏi, ngươi có từng nghe nói qua các thần cung điện? Các thần cung điện, lần này đúng là vụ hộ pháp ngây ngẩn cả người. Danh tự này, nghe tới quả thực so với bọn họ hồn điện tên tuổi còn muốn bá đạo. Nếu như là này Tây Bắc Đại Lục thế lực nhỏ, hắn không ngại đi tiêu diệt chúng nó. Dù sao, không phải cái gì A Tam A Cầu, là có thể gọi là thần điện. Đây là đối với bọn họ hồn điện khinh nhờn. Mấy năm trước, ta đụng phải một người. Hắn tự xưng đến từ các thần cung điện. Ta từ trong tay của hắn đổi lấy một viên phá tông đan. Hắn nói là các thần cung điện chính là Trung Châu hàng đầu thế lực. Dưới trướng có ngũ đại phân điện, mà giáo viên của hắn chính là trong đó Thiên Thần Điện điện chủ, tên gọi Tịch Diệt Thiên Tôn, bởi vì người trước mắt là một gã đấu tông duyên cớ. Vân Sơn tự biết mình là không cách nào cùng đấu tông cường giả chống đỡ được. Chẳng bằng đàng hoàng thẳng thắn một phen, mà hắn cũng muốn xác nhận một phen năm đó người kia nói, các thần cung điện, thật hay giả. Dù sao, hắn xưa nay đều không có nghe nói qua cái thế lực này. Hồn điện cũng không có nghe nói qua. Dù sao hồn điện ở Trung Châu đều thần bí đến cực điểm. Càng đừng nói Tây Bắc Đại Lục, mà Vân Sơn lại là dế nhũi một. Nhưng so với lúc trước bịa chuyện tiêu chiến, vụ hộ pháp chính là một vị thứ thiệt đấu tông. Vân Sơn cũng không tin tưởng bực này cường giả sẽ hết sức lừa dối cho hắn. Vụ hộ pháp lúc đầu muốn nói chính mình chưa từng có nghe nói qua cái gì, các thần cung điện. Nhưng mà Vân Sơn trong giọng nói lại là phân điện, lại là Tịch Diệt Thiên Tôn. Cũng không từ để hắn nghi ngờ không thôi lên. Bởi vì hồn điện cũng là có rất nhiều phân điện, mà trong đó chỉ huy hồn điện Thiên Cương Tam Đại Điện bên trong nhân điện. Chính là chín đại thiên tôn. Tịch Diệt Thiên Tôn, cái tên này, hắn mặc dù không có nghe nói qua, có thể thiên tôn tên, để hắn có chút ngưng nhiên chăm chú. Cùng hồn điện tương tự tên, còn có thiên tôn xưng hô. Chẳng lẽ, năm đó Vân Sơn gặp được người, cũng là một tên hồn điện người. Mà xuất từ Tam Đại Thiên Cương Điện bên trong người điện. Chỉ là bởi vì một số duyên cớ mới hết sức biến mất hồn điện tên, mượn danh nghĩa các thần cung điện tên tuổi. Vụ hộ pháp ở đáy lòng suy đoán, càng muốn càng cảm thấy có loại khả năng này. Hơn nữa, phá tông đan loại đan dược này cũng không phải bình thường thế lực có thể lấy ra. Mặc dù không biết năm đó tên kia hồn điện người đến tột cùng để làm gì ý, nhưng hắn nếu là xuất từ Thiên Cương Điện bên trong người điện, cũng tuyệt đối không phải hắn cái này địa sát điện phân điện hộ pháp có thể phỏng đoán dụng ý. Liền, vụ hộ pháp không có đi vạch trần lúc trước cái kia lời nói dối. nói là chính mình chưa từng nghe nói, các thần cung điện. Trái lại gật đầu nói, các thần cung điện, đích thật là Trung Châu hàng đầu thế lực. Chẳng trách Vân Sơn lão tông chủ có thể ở đấu hoàng cảnh giới đi được như vậy xa. Hóa ra là từ trong tay bọn họ đạt được một viên phá tông đan. Nghe được phụ hộ pháp, Vân Sơn vốn là đáy lòng đối với năm đó Tiêu Chiến nói như vậy còn hơi nghi ngờ. Giờ khắc này, có cường giả dành cho khẳng định trả lời chắc chắn, lúc này không hoài nghi nữa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.